trong gang vắng ta đếm gió mưa từng đêm, giọt mưa tê tái hay nước mắt rơi ngoài thềm. Từ anh xa vắng chân gối nhớ nhung lạnh thêm, đêm hắt hiu lên vào tim, mưa mãi đi về ấm. Tình yêu như về mây xám lang thang trời cao, người yêu như thoáng sương khói tan trong trời chiều. Ngày xưa anh đến nghe gió mưa nghe đời vui, tay đó bông hoa hồng tươi, môi đó đôi môi gọi. Bye.